Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, ngủ lại. Vương Thủy bị hắn lão tử dùng chổi lông gà quất đánh một trận. Thả không là làm bộ, là thật hung hăng đánh một trận. Vương Thủy kêu giọng nói đều ếch mới làm Ngô Tiện vừa lòng. Vương Xưởng trưởng đánh cũng là đau lòng vô cùng. Thận trọng tiếp tục cùng Ngô Tiện bồi tội. Ngô Tiện xua xua tay. Được rồi, cầm ngươi nhi tử mang đi đi. Vương Xưởng trưởng như được đại xá. Cảm ơn Ngô tiên sinh. Cảm ơn Ngô tiên sinh. Hắn cấp Vương Thụy tùy tùng xử một cái ánh mắt. Hai người liền chạy nhanh giá Vương Thụy mượt mà cút đi. Thẩm Thanh Nguyệt một lần nữa đóng cửa lại. Trong nhà lại lần nữa hồi phục thanh tỉnh. Thẩm phụ thoải mái cười to. Hả giận, quá hết giận. Ha ha ha, Ngô Tiện a, thúc thúc muốn cảm ơn ngươi. Ta tại nhà máy đi làm nửa đời, lần đầu tiên hả giận như vậy. Thẩm mẫu cũng là cao hứng không thôi. Xem Ngô Tiện ánh mắt đó chính là nhạc mẫu xem con rể. Càng xem càng vừa lòng. Đánh hắn một trận đều tính tiện nghi hắn. Thẩm Thanh Nguyệt ngồi xuống nói. Ngô Tiện hắc hắc nhất tiếu. Sao có thể dễ dàng như vậy hắn? Ngày mai Vương Xưởng trưởng liền không còn là Hâm Thịnh Tinh Luyện Xưởng Xưởng trưởng. Lời này vừa nói ra, thẩm phụ kinh hãi nhất. Ngươi có thể triệt chức vị của hắn? Có gì không thể? Lôi ra nợ ta một món nợ ân tình. Điểm nho nhỏ này yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn. Thúc thúc, ngài yên tâm đi. Về sau Vương gia phụ tử rốt cuộc khi dễ không được ngài. Ngài suy nghĩ không suy nghĩ đương xưởng trưởng? Ngô Tiện hỏi. Thẩm phụ vội khoát tay lia lịa. Không được không được, ta không phải đương xưởng trưởng liêu. Vậy làm cái tổ trưởng trưởng khoa trưởng phòng cái gì? Lấy năng lực của ngài cùng kỹ thuật, khẳng định có thể đảm nhiệm. Ngô Tiện ngược lại nói. Thẩm phụ còn tưởng cự tuyệt, đã bị Thẩm Thanh Nguyệt đánh gãy. Ba, ngài liền nghe Ngô Tiện an bài đi. Khó nói ngài không suy nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, để cho ta mụ không cần lại khổ cực như vậy sao? Một câu liền cầm thẩm phụ cự tuyệt đồ trở về. Hắn nhìn mắt thê tử bởi vì là làm lụng vất vả mà có nếp nhăn mặt. Yên lặng gật đầu, lại kéo qua tay của vợ nói. Vất vả ngươi, về sau ngươi cũng đừng đi làm. Ở nhà nghỉ ngơi, ta kiếm tiền dưỡng ngươi, lại không cho ngươi chịu khổ. Thẩm mẫu cảm động không thôi, kia có ăn cái gì khổ. Từ Thanh Nguyệt sau khi vào sở liền tổng hướng trong nhà lấy tiền. Ta hiện tại đều thực nhẹ nhàng, nếu là nhàn phú ở nhà, khẳng định muốn buồn sinh ra bệnh. Thẩm mẫu lời nói không phải đang an ủi trượng phu. Trong nhà điều kiện đích xác tại nữ nhi sau khi vào sở chờ chuyển biến tốt đẹp. Nữ nhi tiền lương thêm tiền thưởng còn rất cao. Bình quân một tháng có thể lấy 1 vạn khối tiền đâu. Trượng phu mỗi tháng cũng có 5-6 ngàn. Chính nàng có thể tránh 2-3 ngàn. Một nhà 3 người mỗi tháng thu vào đều có chừng 2 vạn. Tiền đều làm nàng tích cóp đâu. Trở về sau nữ nhi xuất giá đều cho nàng của hồi môn. Ngô Tiện thật hâm mộ bọn họ tình cảm vợ chồng. Càng phát tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Ngày nào đó người cả nhà bọn họ đều có thể đoàn tập hợp một chỗ ăn cơm thì tốt rồi. Có lẽ là có điểm tiểu thương cảm. Lúc uống rượu liền phá lệ dễ dàng say. Bình thường tửu lượng rất tốt, hắn uống nửa cân rượu trắng sau liền có điểm phiêu. Lần đầu tiên uống rượu trắng liền uống nhiều như vậy, cuối cùng liền trực tiếp say cũng ở trên bàn. Thẩm Thanh Nguyệt, thẩm mẫu ai nha âm thanh, chụp trượng phu một chút. Ngươi xem nhìn ngươi, ta nói uống ít điểm ngươi thiên uống nhiều như vậy, đều cầm tiểu ngô uống say. Thẩm phụ hắc hắc cười, say sợ cái gì, liền ở nhà ở một đêm tốt, kia còn có thể đem người ra ném bên ngoài đi à. Thẩm mẫu không nói gì, đôi nữ nhi nói ra, Thanh Nguyệt, người trước cầm tiểu ngô đỡ ngươi gian phòng đi, mụ mụ thu thập một chút, đợi lát nữa cấp Tiểu Ngô nấu điểm canh giải rượu. Thẩm Thanh Nguyệt, tại sao phải đỡ nàng gian phòng đi? Nàng và Ngô Tiện còn chưa tới kia một bước đâu. Không đúng, nàng và Ngô Tiện căn bản không phải bạn bè trai gái à. Đều bị nàng mẹ cấp mang oai. Nhưng cái này lời nói thật lại không thể nói ra. Nàng đành phải nhận mệnh cầm Ngô Tiện đỡ trở về gian phòng. Ngô Tiện say không nhẹ. Nàng đem hắn ném trên giường. Hắn liền thành thành thật thật ngủ. Rượu phẩm cũng không tệ lắm. Thẩm Thanh Nguyệt cũng yên tâm. Say thành như vậy còn có thể làm gì? Thẩm mẫu thu thập cơm thừa canh cặn cùng phòng bếp. Nấu một đêm canh giải rượu đoan tiến đến. Thấy Ngô Tiện ngủ trầm liền nói. Canh ta phóng nơi này. Hắn nếu là tỉnh ngươi liền dùng lò vi ba nhiệt nhiệt cho hắn uống. Hắn đều say thành như vậy. Không ngủ đến sáng sớm ngày mai có thể tỉnh sao? Thẩm Thanh Nguyệt trợn trắng mắt. Cảm thấy cái này canh giải rượu căn bản không dùng được. Thẩm mẫu phi thường có kinh nghiệm nói ra. Ngươi chờ xem, ngủ đến nửa đêm liền đến lên tìm nước uống. Ngươi ngủ trước đừng quên khen ngược nước lạnh. Thẩm Thanh Nguyệt Nga Thanh, nàng nhưng thật ra không có chiếu cố con ma men trải qua. Thẩm mẫu dặn dò một câu sau cũng không đi. Ngược lại là thấp giọng cùng nữ nhi nói chuyện riêng tư. Nữ nhi nha, mụ mụ biết các ngươi người trẻ tuổi mở ra, mụ mụ cũng không phải đồ cổ, không phản đối các ngươi có hôn trước hành vi, nhưng là ngươi nhất định muốn tránh thai biết không? Tiểu Ngô còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, ngươi nếu là mang thai sinh hạ hài tử chính là tư sinh hài tử. Đối thanh danh của ngươi cùng hài tử đều không hảo. Thẩm Thanh Nguyệt, má ơi! Người thật là suy nghĩ nhiều quá. Mụ, người suy nghĩ nhiều. Chúng ta không tới kia một bước đâu. Hắn thực tôn trọng ta. Thẩm Thanh Nguyệt thở dài. Thẩm mẫu liền cười. Một bộ ta liền cười cười không vạch trần bộ dáng của ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt liền bất đắc dĩ. Tốt tốt, mụ mụ đi ra ngoài. Ngươi chiếu cố hảo Tiểu Ngô. Ta đi xem nhìn ngươi ba. Thẩm mẫu sợ nói nhiều nữ nhi thẹn thùng, liền trở về chính mình gian phòng. Thẩm Thanh Nguyệt quả thực phục mình lão mụ, nàng cũng ra gian phòng, dựa theo lão mụ nói đi phòng bếp đổ nước, lại xách một cái phích nước nóng, đi ngang qua phòng khách thời điểm thấy được chính mình tiện tay để ở trên bàn hộp quà. Nhớ tới đó là Ngô Tiện đưa nàng lễ vật, liền thuận tiện cũng mang về gian phòng. Ngô Tiện ngủ cùng lợn chết dường như. Thẩm Thanh Nguyệt cầm nước cùng phích nước nóng buông, liền cầm hộp quà mở ra. Nàng còn khá tò mò Ngô Tiện sẽ đưa nàng lễ vật gì. Kết quả nhìn đến hộp quà chứa đồ sau liền trợn tròn mắt. Ửng ngỏ nhanh chóng bò đầy lỗ tai. Tiện đà cả trương mặt đỏ dần. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn trên giường Ngô Tiện liếc mắt một cái. Tên ghê tởm, cư nhiên đưa nàng nội y, quá bất chính kinh. Thẩm Thanh Nguyệt là lại thẹn lại bực, lại không thể cầm Ngô Tiện sách lên tới đánh một trận. Khí một lúc liền cầm áo ngủ vào phòng tắm, còn quỷ thần xui khiến cầm nội y cấp mang lên. Trong nhà chỉ có hai gian phòng ngủ, một cái phòng ngủ chính, một cái thứ nằm, phòng ngủ chính hợp với một cái vệ sinh ở giữa. Cha mẹ cố ý cầm phòng ngủ chính nhường cho nàng ở. Phương tiện nàng tắm rửa cái gì? Không cần cùng cha mẹ công cộng. Cha mẹ cầm tốt nhất đều để lại cho nàng. Thẩm Thanh Nguyệt vào phòng tắm. Cởi quần áo muốn tắm rửa thời điểm. Nhìn bị chính mình mang vào một món khác hồng nhạt. Quỷ thần xui khiến liền cầm lấy tới thí xuyên dưới. Quần áo nhan sắc là hồng nhạt. Nàng đã rất nhiều năm không xuyên hồng nhạt quần áo. Nàng thiên vị ám sắc hệ quần áo. Tủ quần áo rất ít có tươi đẹp nhan sắc. Chỉ có vài món cũng là mụ mụ thật tại nhìn không được mua cho nàng. Nàng cũng rất ít xuyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.